Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229, ngươi đến phụ trách. Ha ha, hắn thiếu chút nữa quên mất. Vừa mới ở bên ngoài Bạch Linh phía sau vô duyên vô cớ thiếu một cái khẩu tử không nói. Kia tăng thi công kích Bạch Linh thời điểm, đứng ở nàng bên cạnh hai người có từng nghĩ tới muốn đáp bắt tay. Trần Hâm, không thể tưởng được cư nhiên liền loại này ti tiện thủ đoạn đều dùng để. Thanh âm không khỏi lạnh vài phần, ta thật là ra tới người phụ trách. Nhưng hiện tại bên ngoài muốn đối mặt chính là tam giai biến dị thú. Ngươi muốn như thế nào? Mang chúng ta rời đi. Nếu là trên đường có nguy hiểm, ngươi có yểm hộ chúng ta trách nhiệm. Này vô sỉ nói, đừng nói là Lý Chính Hạo nghe xong cảm thấy buồn cười. Phong tử, Lý Gia Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Lý Phương khẽ nhếch miệng. Máy móc quay đầu nhìn Lý Chính Hạo liếc mắt một cái, có chút không tự tin nói, Trần tiên sinh, ý của ngươi là, vạn nhất chúng ta gặp kia tam giai biến dị thú, làm anh Chính Hạo đi hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Này, này không phải làm hắn đi chịu chết sao? Tam giai biến dị thú à, lại không phải một bậc tang thi. Lý Chính Hạo là thiếu hắn, thả này đó còn không phải trong thôn mặt người, chỉ là ỷ vào phía sau có Trần Hâm liền bắt đầu sai xử Lý Chính Hạo vì bọn họ làm việc không thành. Chẳng sợ Trần Hâm lại đây, một đám người gặp được như vậy cường đại quái vật, ai có thể đào tẩu, tính ai vận khí tốt, huống chi nếu là dựa theo bọn họ ý tứ. Lý Chính Hạo có thể xem như lãnh đạo cấp bậc người A. Theo lý thuyết, bọn họ không phải hẳn là hy sinh chính mình tánh mạng làm Lý Chính Hạo đi trước sao? Cái gọi là Trần tiên sinh, chỉ là Trần Hâm một cái bà con xa thân thích, tên là Trần Đại Trận. Nghe được Lý Phương một nữ nhân cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, trên mặt tức khắc không úc. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn nếu đem chúng ta mang ra tới, liền có trách nhiệm đem chúng ta đai ân toàn trở về. Trần tiên sinh, phong tử nhịn không được, phiền toái ngươi biết rõ ràng. Anh Chính Hạo mang chúng ta ra tới mục đích đó là thu thập đồ vật. Nếu không phải vì toàn bộ đoàn đội, hắn hoàn toàn có thể không ra lực. Hắn không nợ chúng ta bất luận kẻ nào đồ vật, bao gồm ta phong tử. Hắn mệnh bị Lý Chính Hạo đã cứu bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ Lý Phong đều không cảm thấy đây là hẳn là. Hiện tại cái gì thế đạo? Nhìn một cái bên ngoài người cái nào không phải vì chính mình mà sống. Hắn cái gì cống hiến đều không có cấp trong thôn làm. Ăn trong thôn, trụ trong thôn. Còn muốn bọn họ như thế nào? Lý Chính Hạo chẳng lẽ không phải trong thôn người? Từ Mạt Thế bắt đầu sau hắn vẫn luôn mang theo bọn họ. Chưa từng có yêu cầu quá bọn họ như thế nào? Anh Chính Hạo hiện tại đi ra ngoài. Bất quá là bởi vì Bạch Linh ở bên ngoài. Bên ngoài có tam giai biến dị thú. Là bộ dáng gì chúng ta không biết. Có thể hay không đào tẩu chúng ta cũng không biết. Này đó đều là xem cá nhân mệnh. Lý Gia Minh cũng không đành lòng không được nói. Ngược lại vì vừa mới sự tình giải thích nói. Anh Chính Hạo, ta cùng phong tử sở dĩ không cho ngươi đi. Chính là không nghĩ nhìn ngươi xảy ra chuyện Bạch Linh đã ở bên ngoài. Tuy rằng nàng thân thủ không tồi, cũng đừng quên. Kia chính là tam giai biến dị thú, không phải sơ cấp tang thi, hiện tại sống hay chết cũng không biết, nhưng một bậc Lý Chính Hạo đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong tử cùng Lý Gia Minh ngăn đón hắn nói rõ là muốn cứu hắn, sau đó cùng nhau đào tẩu. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh phía sau người tắc không bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới chạy trốn thời khắc mấu chốt. Lý Chính Hạo cư nhiên rất dây xích không làm, quá mẹ nó hố, hiển nhiên ở bọn họ trong lòng đã thập phần tín nhiệm Lý Chính Hạo nhân phẩm cùng năng lực, không tự giác liền lấy hắn là chủ. Hết chương.